Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 738, tranh nhau mời chào. Góc truyện audio.com. Phần ra tới tử hỏa trưởng thành chịu hạn chế. Vương Đạo Viễn có chút thất vọng. Nghĩ đi nghĩ lại, có hạn chế mới là bình thường. Nếu là có thể vô hạn phân ly ra ngụy linh hỏa, bồi dưỡng thành linh hỏa, cái kia toàn bộ tu tiên giới, há không phải muốn linh hỏa tràn lan. Linh hỏa bên trong phân ra ngụy linh hỏa, hỏa trùng cũng muốn tổn thất một bộ phận, trong đó cũng có chứa một bộ phận đặc thù năng lượng. Đối linh hỏa bản thân cũng có một chút tổn thương, nhìn tới về sau không thể lại tùy ý phân ra ngụy linh phát hỏa, bằng không sẽ ảnh hưởng linh hỏa trưởng thành hạn mức cao nhất. Đến nổi này linh châu không gian bên trong linh hỏa, vẫn phải là tưởng biện pháp bổ túc đặc thù năng lượng. Bằng không, về sau linh hỏa không lại thăng cấp, có thể sẽ ảnh hưởng linh châu không gian trưởng thành. Thiên địa tặng kết thúc, đem Xích Vũ Ô, Đại Hắc, Vân Dực đều thu vào linh châu không gian. Vừa muốn rời đi, nhất danh nguyên anh trung kỳ tu sĩ xuất hiện tại bên hồ. Hắn hướng Vương Đạo Viễn chắp tay nói: "Này vị đạo hữu, đột phá nguyên anh động tĩnh càng như thế to lớn, thiên địa tặng càng là duy trì liên tục một cái canh giờ. Vừa mới kết anh liền có thể tùy tiện trảm sát nguyên anh tu sĩ. Cũng là thiên tư chắc tuyệt chi nhân. Tại hạ tưởng mời nói hữu gia nhập huyết xa, tại hạ hoàng hạ, tại huyết xa bên trong còn có thể nói lên mấy câu. Chỉ cần đạo hữu có thể gia nhập các loại nguyên anh công pháp, uy tín lâu năm nguyên anh tu sĩ chỉ điểm, nguyên anh tu sĩ cần thiết tài nguyên, cũng đều cái gì cần đều có. Lấy đạo hữu thủ đoạn, nếu là có thể gia nhập huyết xa, một cái phân đà đà chủ là trốn không thoát. Nếu là ngày phía sau tu vi đại tiến, tiến vào tổng đà, đạt được hóa thần tiền bối chỉ điểm cũng không phải vấn đề. Này là huyết xa đạo tới kéo người nhập bọn. Bất quá cũng bình thường, huyết xa đạo cùng thất tinh minh thù địch, lại không có chiếm cứ tương đối lớn hòn đảo. Luận tài nguyên, đông đảo đảo nhỏ có lẽ không so đại đảo kém đi nơi nào. Nhưng đại đảo có một cái cực lớn chỗ tốt, kia chính là có thể chịu tải càng nhiều phàm nhân. Tu sĩ có đầu linh mạch liền có thể sống, mà phàm nhân cần đại lượng thổ địa gieo trồng lương thực. Tại tiểu đảo phía trên, căn bản vô pháp thỏa mãn điểm này. Cho nên, huyết xa đạo khống chế phàm nhân số lượng xa không bằng thất tinh minh. Phàm nhân là tu tiên giả căn cơ. Chỉ có phàm nhân đủ nhiều, mới có thể bồi dưỡng ra càng nhiều tu tiên giả. Huyết xa đạo tại tu sĩ trên số lượng, trước sau vô pháp cùng thất tinh minh đánh đồng. Muốn đền bù tu sĩ số lượng chưa đủ, chỉ có thể lôi kéo tán tu. Bình thường kim đan tu sĩ đều sẽ không phóng qua. Càng miễn bàn Vương Đạo Viễn dạng này thiên phú không sai nguyên anh tu sĩ. Đi tới thất tinh hải tu tiên giới, Vương Đạo Viễn muốn đạt được nguyên vẹn phân thân dưỡng hồn thuật. Bất quá, gia nhập huyết xa đạo tám thành không có diễn. Phân thân dưỡng hồn thuật là ngự linh tông hạch tâm truyền thừa. Làm sao có thể tùy tiện nhượng một cái nửa đường xuất gia tán tu đi học, không chiếm được chính mình muốn đồ vật, ngược lại hội bị huyết xa đạo quản thúc. Loại này sự tình, ăn no dỗi việc mới có thể dám. Vương Đạo Viễn chắp tay nói: "Chỉ sợ muốn cô phụ đạo hữu có hảo ý, ta thiên sinh không thích ước thúc, cho nên chưa bao giờ gia nhập qua cái gì thế lực. Huyết xa cũng là đại thế lực, các phương diện quy củ chắc hẳn không ít, ta có thể chịu không được cái này. Lại nhiều tài nguyên, ta cũng không nguyện ý chịu đựng quản thúc." Nghe xong này lời nói, hoàng hạ sắc mặt không quá hảo. Nếu là có thể kéo một cái tiền đồ quang minh nguyên anh tu sĩ nhập bọn, hắn cũng có thể đạt được không ít ban thưởng. Hắn cười nói: "Đạo hữu cần phải tưởng rõ ràng, thất tinh hải tán tu nhật từ cũng không dễ qua. Nguyên anh tu sĩ cần tài nguyên đều bị chúng ta huyết xa cùng thất tinh minh chia cắt, hơn nữa không đối ngoại bán ra. Hắn nhìn xem trên mặt đất thi thể. Người giết Thất Tinh Minh Kim Quang chân nhân. Phía trước lại đuổi đi Thiên Xu Tông Thiết Kiếm chân nhân. Ra ngoài phía sau, Thất Tinh Minh tất nhiên sẽ truy nã ngươi. Không gia nhập ta Huyết Sa đảo. Chỉ sợ đạo hữu tại Thất Tinh Hải không có lập trùy chi địa. Vương Đạo Viễn cười nói. Không sao, đến ngoại hải trảm sát ngũ giai yêu thú chính là. Nếu là Thất Tinh Hải đãi không đi xuống, liền đến Vạn Ma đảo. Thất Tinh Minh lệnh truy nã. Còn phát không đến Vạn Ma đảo đi a, hắn tình nguyện đến Vạn Ma đảo. Cũng không muốn gia nhập Huyết Sa đảo. Này là đem lời nói chết. Hoàng hạ cũng không lại khuyên bảo. Vậy chúc đạo hữu tiền đồ như gấm. Nếu là lúc nào tưởng thông, còn có thể quay đầu lại. Chúng ta Huyết Sa đại môn, tùy thời hướng đạo hữu rộng mở. Dứt lời, bay khỏi Kính Minh Hồ. Này Kính Minh Hồ bờ đã hấp dẫn các phương chú ý, tiếp tục ngốc tại nơi này. Kia chính là tại nhân gia mí mắt phía dưới hoạt động. Vương Đạo Viễn vừa muốn ly khai. Lại có nhất danh thân mặc băng lam sắc trường bào nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Đi đến Kính Minh Hồ bờ. Hướng về phía hồ tâm đảo cười nói. Này vị đạo hữu, tại hạ Văn Huyền Đồng. Huyền băng đảo văn gia tử đệ. Lấy đạo hữu thiên phú. Đường tán tu thật sự quá khuất tài. Huyết Sa đạo cũng là không phóng khoáng. Muốn mời chào đạo hữu. Vậy mà chỉ nguyện ý hứa một cái phân đà đà chủ chức vị. Nếu là nguyện ý đến Huyền băng đảo. Đường khách khanh trưởng lão. Bất quá là dễ dàng. Ta văn gia nữ tử. Là nổi danh mạo mỹ. Chỉ cần đạo hữu nguyện ý ở rể. Đường cái bản gia trưởng lão cũng không có vấn đề. Vương Đạo Viễn có chút vô ngữ. Thất Tinh Minh cùng Huyết Sa đạo đều là ngư long hỗn tạp. Có nghèo có phú, của cải tử tương đối mỏng nguyên anh tu sĩ. Tại bên ngoài du đãng tìm kiếm cơ duyên. Tại tình tại lý bên trong. Văn gia là một cái gia tộc độc thành một cái thế lực. Người này họ Văn, cũng không phải phụ thuộc thế lực tu sĩ. Mặc dù là hóa thần thế lực, nguyên anh tu sĩ cũng là chủ yếu chiến lực. Địa vị tuyệt đối không thấp. Như thế một cái đại thế lực trung thượng tầng. Tại ngoại vi mù lắc lư cái gì? Văn gia cũng là một phương đại thế lực. Vương Đạo Viễn cũng không thể tùy tiện đắc tội. Chắp tay nói. Văn đạo hữu quá khen. Tại hạ thiên tư bình thường. Huyết Sa hứa ta một cái đà chủ chi vị. Đã là coi trọng ta. Chỉ là tại hạ từ tu hành đến nay. Liền từ không gia nhập qua bất luận cái gì thế lực. Nhàn vân giã hạc đã quen. Không thích ước thúc. Văn đạo hữu hảo ý tại hạ tâm lĩnh. Này Văn Huyền Đồng cũng dễ nói chuyện. Vương Đạo Viễn cự tuyệt. Hắn cũng không có cưỡng cầu. Chỉ là cười nói. Đạo hữu tự nhiên có chỗ khó. Văn mỗ cũng không miễn cưỡng. Nếu là gặp được cái gì khó khăn. Cũng không cần đi đến Vạn Ma đảo. Tới Huyền băng đảo. Ta văn ra một dạng đãi ngươi như khách quý. Nói xong. Cũng là trực tiếp ly khai nơi đây. Này hai gia ý tứ Vương Đạo Viễn cũng đều minh bạch. Thất Tinh Minh nhất gia độc đại. Hiện tại ra một cái có tiền đồ tán tu. Thế lực khác tự nhiên muốn lôi kéo. Mặc dù không đến được nhà mình trong tay. Cũng sớm bán cái hảo. Đừng nhượng hắn đầu nhập Thất Tinh Minh. Đuổi đi hai người. Vương Đạo Viễn phủ thêm hắc ma bào. Thi triển ẩn ma quyết. Ly khai nơi đây, tính cả hôm nay, tiến vào Thất Tinh bí cảnh cũng bất quá mới 12 ngày. Khoảng cách Thất Tinh bí cảnh quan bế còn có 18 ngày. Đảo là không cần vội vã đi Thất Tinh thiên cung. Bằng không thì, gây ra mầm tai vả. Chỉ sợ hội bị đại thế lực phái ra nguyên anh hậu kỳ tu sĩ vây quét. Có thể bị phái ra tới hộ đạo tu sĩ. Thực lực tuyệt đối không yếu. Vương Đạo Viễn này điểm bản sự, có thể không có nắm chắc đối diện nhiều danh nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Thất Tinh Thiên Cung quan bế thời điểm, tất cả tu sĩ đều hội bị cưỡng ép truyền tống ra ngoài. Ra ngoài vị trí là không xác định, cũng chính là tại ẩn nguyên đảo phụ cận 30 vạn dặm bên trong. Đến sau cùng mấy ngày, lại tiến vào Thất Tinh Thiên Cung, có linh châu không gian tại, có thể đạt được một chút linh dược mầm liền hảo. Thất Tinh Thiên Cung là các đại thế lực cộng đồng dược viên. Bọn hắn chỉ huy ngắt lấy thành thục linh dược, sớm đi muộn đi, khác nhau không lớn, mặc dù bị Nguyên Anh tu sĩ phát hiện, cũng có thể trốn mấy ngày, chờ bí cảnh quan bế, truyền tống đến bên ngoài, ly khai Kính Minh Hồ, hướng chính bắc phương hướng mà đi. Chính bắc phương hơn 2 vạn dặm chỗ, có một đầu sơn mạch, danh vì Thanh Mang Sơn. Sơn phía trên có ngũ giai thượng phẩm mộc linh mạch, phụ cận thảo mộc tươi tốt, có rất nhiều sản xuất ngũ giai linh dược ghi chép. Tu sĩ đến Nguyên Anh cảnh giới, tu vi mỗi đề thăng nhất điểm, cần linh lực cùng chân nguyên đều là đại lượng. Mặc dù là thiên linh căn tu sĩ, tu luyện tốc độ cũng không có khả năng quá nhanh. Theo Nguyên Anh sơ kỳ tu luyện đến Nguyên Anh trung kỳ, chỉ ít cần 100-200 năm thời gian. Vương Đạo Viễn có linh lực hạt giống, tu luyện tốc độ phía trên so tuyệt đại đa số thiên linh căn nhanh hơn. Nhưng muốn tu luyện đến Nguyên Anh trung kỳ, cũng cần mấy chục, trên trăm năm. Bởi vậy, phụ trợ tu luyện đan dược là ắt không thể thiếu. Nguyên Anh tu sĩ tu luyện thường dùng đan dược là bồi anh đan. Nhất khỏa bồi anh đan, có thể tiết kiệm bình thường tu sĩ mấy năm khổ tu chi công. Còn có Nguyên Anh cùng trở lên tu sĩ mới có thể dùng chữa thương đan dược. Cửu Tử Hoàn Hồn Đan, phía trước đạt được hồi xuân thảo, chính là Cửu Tử Hoàn Hồn Đan chủ dược chi nhất. Cách chương.